Chương 2391, trấn áp, nhìn thấy Long Tượng Võ Thần một chiêu Hương Tượng Độ Giang vô địch như vậy y nguyên không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, cái này khiến tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, đồng dạng là võ tổ thập nhị thức, nhưng là Long Tượng Võ Thần lại thua trận, mà lại kinh khủng hơn chính là, Lý Thất Dạ không phải Chu Tương Võ Đình đệ tử, mà Long Tượng Võ Thần thì là Chu Tương Võ Đình cường đại nhất lão tổ, loại tương phản này thật sự là rung động lòng người, nhà mình bí mật bất truyền. Vậy mà để ngoại nhân dùng để đánh bại nhà mình lão tổ, chuyện như vậy, để Chu Tương Võ Đình vô số đệ tử đều trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Ô, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, nghe được một tiếng cự long gào thét, chỉ gặp một đầu chân long nhảy lên trời, cuộn đoàn tại trong vô tận tinh vũ, khi đầu chân long này cuộn đoàn tại trong vô tận tinh vũ thời điểm, trong nháy mắt ngăn cách dương âm, ngăn cách thiên địa, phong tuyệt thế gian tất cả, khi chân long cuộn đoàn tại nơi đó. Tựa như trở thành thế gian phòng ngự cường đại nhất, cũng chính bởi vì vậy, nghe được phanh một tiếng vang lên, thứ ba sóng cao cao chụp tới trên chân long cuộn đoàn này lúc, chân long không việc gì, cường đại vô cùng như thế một chiêu liền bị chặn lại, tìm long phục uyên. Nhìn xem một chiêu này nguy nga vô thượng, vạn vật đều không thể rung chuyển, có đạo thống lão tổ kinh hô một tiếng, đây đã là Chu Tương Võ Đình phòng ngự cường đại nhất, chí kiên đến cố, tìm long phục uyên, võ tổ thập nhị thức một trong. Cũng là Chu Tương Võ Đình chỗ bảo tồn lại năm thức một trong, Long Tượng Võ Thần hoàn toàn chính xác khó lường, năm thức cũng không lẫn nhau quán thông, hắn chiêu thức biến đổi, lại một mạch mà thành, không nhận chút nào ảnh hưởng, năm thức này hắn đã là tu luyện đến lô hỏa thuần thanh. Nhìn thấy Long Tượng Võ Thần trong nháy mắt từ Hương Tượng Độ Giang biến hóa thành Tiềm Long Phục Uyên, không có chút nào chậm trễ, không có chút nào chân khí trệ ngừng, không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Cái này khiến không ít lão tổ cũng vì đó thán phục một tiếng, Chu Tương Võ Đình chỗ tồn năm thức, cũng không liên tục, từ trước tới giờ không ăn khớp một chiêu một thức bên trong biến hóa, đó là ảnh hưởng to lớn. Chính là võ băng ngưng thi triển ra ăn khớp trong đó ba thức thời điểm, đều không chịu nổi huyết khí ba động kia, nhưng là, Long Tượng Võ Thần từ trước tới giờ không ăn khớp một thức biến hóa đến một cái khác thức thời điểm, không chịu đến chút nào ảnh hưởng, mà lại thu phát tùy ý, vạn vật tự tại. Cái này có thể nghĩ Long Tượng Võ Thần đem năm thức này tu luyện đến như thế nào trình độ. Ông Lạp, một tiếng vang lên, thứ tư sóng đánh tới, sóng thứ tư này tựa như trong nháy mắt đem toàn bộ tinh không cho đập mặt một dạng. Kinh khủng nhất là sóng thứ tư này uy lực liền xem như phía trước ba sóng uy lực điệp gia đứng lên cũng không bằng nó một làn sóng to lớn. Nam Lý Cổ Lãng, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, thứ tư sóng đánh tới, vượt rất xa phía trước ba sóng, phanh một tiếng vang thật lớn. Làn sóng này nặng nề mà dao động tại trên Tiềm Long Phục Uyên, toàn bộ tinh không lay động, tựa như toàn bộ tinh vũ bị đánh xuyên một dạng, tại phong tuyệt vạn thế, ngăn cách âm dương Tiềm Long Phục Uyên tại dưới một làn sóng trùng điệp đánh ra này, đều lay động không ngừng, tựa như Long Tượng Võ Thần bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh bay một dạng. Soạt, sóng lớn kinh thiên, tại Long Tượng Võ Thần vừa mới cản qua thứ tư sóng trong nháy mắt, thứ năm sóng lập tức đập đến đây, làn sóng này đã không cần bút mực đi hình dung nó. Bởi vì Nam Lý quẩy đuôi một cái, liền đem toàn bộ mênh mông đại dương mênh mông lật ngược, một cái ung dương đại hải vô cùng mênh mông đập thẳng mà tới. Thử nghĩ một chút, đại dương mênh mông này che mất toàn bộ vạn thống giới, khi đại dương mênh mông này trực tiếp đập tới thời điểm, vậy đơn giản chính là đem toàn bộ thế giới cho hủy diệt, trong nháy mắt đem toàn bộ bầu trời đập đến vỡ nát, vô số nhật nguyệt tinh thần trong nháy mắt chôn vùi. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Quảng Chi Tiềm Long Phục Uyên là cường đại nhất đứng đầu vô địch một chiêu phòng ngự, y nguyên ngăn không được toàn bộ đại dương mênh mông đánh tới. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, chân long cuộn đoàn ở trong bầu trời tựa như cự thuẫn một dạng vỡ nát, Long Tượng Võ Thần cả người bị đập đến bay ra ngoài, máu tươi cùng phúng, dưới một chiêu, Long Tượng Võ Thần liền bị trọng thương. Liền ngay trong chớp mắt này, tựa như thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người ngây ngốc phát nhìn xem một màn này, chuyện như vậy truyền đi. Để cho người ta khó mà tin tưởng, lại có người dùng võ tổ thập nhị thức một chiêu đem Long Tượng Võ Thần đánh bại, nghe được chuyện như vậy, chỉ sợ rất nhiều người đều coi là đây chẳng qua là nói đùa mà thôi. Thế gian, đích thật là có rất nhiều sự tình ngoài dự liệu. Mặc dù Long Tượng Võ Thần bị đánh bay, bị trọng thương, liền vẫn là thần thái sáng láng, hắn đứng lên thời điểm, trong ánh mắt thâm thúy cũng theo đó kinh dị, chỉ sợ hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Chính mình sẽ có bị võ tổ thập nhị thức đánh bại một ngày như vậy, đây quả thực là giống mộng ảo một dạng không thể tưởng tượng nổi, ta cũng muốn nhìn xem ngươi nội tình sâu bao nhiêu. Chiến đến bây giờ, Long Tượng Võ Thần đều không cùng nhau tà, viên lòng háo thắng kia lập tức bị khơi dậy, bị Lý Thất Dạ dùng Nam Lý Cổ Lãng đánh bại, đây quả thực là sự tình khó mà tưởng tượng, cho nên Long Tượng Võ Thần lập tức cũng cưỡng, hắn chính là muốn đổi một thanh Lý Thất Dạ, muốn đánh với Lý Thất Dạ một trận đến cùng. Nếu như nói, trước đó, hắn đánh với Lý Thất Dạ một trận đó là bất đắc dĩ, là một loại hứa hẹn, nhưng bây giờ hắn muốn đánh với Lý Thất Dạ một trận, chính là khơi dậy hắn lòng háo thắng, nhất định phải cùng Lý Thất Dạ gặp qua cao ngọn nguồn, ta nội tình chính là vô hạn. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, chí ít giới tuyến này không phải ngươi có khả năng chạm đến, tốt, vậy ta liền thử một lần. Long Tượng Võ Thần không tin tà, thét dài một tiếng, banh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Chu Tương Võ Đình chỗ sâu nhất lập tức dâng trào ra vô cùng vô tận quang mang này thuần túy vô cùng, có được thế gian vô địch lực lượng, liền ngay trong chớp mắt này, Long Tượng Võ Thần liền đứng ở nơi đó, dưới chân hắn chính là một cái đạo nguyên, toàn bộ đạo nguyên sáng chói, tựa như uẩn dưỡng lấy toàn bộ thế giới một dạng, oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, tất cả thuần túy lực lượng đều tụ tập ở trên người Long Tượng Võ Thần. Tại thời khắc này không chỉ là khiến người ta cảm thấy toàn bộ Chu Tương Võ Đình đạo thống lực lượng gia trì ở trên người Long Tượng Võ Thần, tự hồ toàn bộ Long Tượng Võ Thần ức vạn sinh linh lực lượng đều lập tức gia trì ở trên người Long Tượng Võ Thần. Phanh một tiếng vang lên, tại thời khắc này Long Tượng Võ Thần một bước bước vào trong bầu trời, trong chớp mắt này, Long Tượng Võ Thần toàn thân quang mang tràn ngập, càng thêm rung động là sau lưng Long Tượng Võ Thần tựa như hiện lên 3000 thế giới một dạng. Tại thời khắc này Long Tượng Võ Thần cả người thật giống như nâng đỡ lấy 3000 đại thế giới một dạng, khai sáng thế giới này đến thế giới khác, sáng tạo ra vô số sinh linh. Tại thời khắc này, Long Tượng Võ Thần tựa như hóa thành một tôn thủy tổ, trên người hắn khí tức trong nháy mắt quét sạch vạn vực, tràn ngập khắp cả vạn thống giới, hắn tựa như là một tôn thủy tổ giá lâm, đạo nguyên lực lượng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người minh bạch, Long Tượng Võ Thần chấp chưởng lấy Chu Tương Võ Đình đạo nguyên lực lượng. Về phần hắn nắm giữ trong đó mấy thành lực lượng, vậy liền không được biết rồi. Coi như Long Tượng Võ Thần chưa xong hoàn toàn toàn nắm giữ toàn bộ đạo nguyên lực lượng, như vậy lúc này hắn đều đã rất khủng bố, bởi vì hắn đã có được một phần nhỏ thủy tổ lực lượng. Oanh, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Nam Lý Cổ Lãng, thứ sáu sóng đánh tới, lúc này liền xem như không có đại dương mênh mông, nhưng khi làn sóng này đánh tới thời điểm, tựa như là toàn bộ vạn thống giới bị Nam Lý một cái đuôi lật tung. Hung hăng chụp về phía Long Tượng Võ Thần, làn sóng to lớn này, không chỉ là siêu việt phía trước năm sóng trước cùng, thậm chí nói là phía trước năm sóng tổng cộng mấy lần thậm chí là gấp mấy chục lần. Đây nào chỉ là sóng sau cao hơn sóng trước, đó là sóng sóng tiêu thăng, mỗi một sóng đều là lấy phía trước vài sóng tổng cộng tại tiêu thăng. Bò, ò, tại thời khắc này, một tiếng tượng minh, Long Tượng Võ Thần lại một lần nữa xuất thủ, vẫn là một chiêu hương tượng độ giang. Lần này không có ung dương đại hải vô cùng mênh mông, cũng không có to lớn vô cùng hương tượng. Một đầu hương tượng xuất hiện ở nơi đó, đầu hương tượng này cũng không lớn, cùng voi bình thường không có nhiều khác nhau. Giờ này khắc này, đầu hương tượng này nổi lên quan tượng, thần thánh không thể xâm phạm, tự hồ đầu hương tượng này đến từ vô biên Phật gia. Phanh một tiếng vang lên, lúc này đầu hương tượng này một chân đạp xuống, khi một chân này đạp xuống thời điểm, vạn pháp gào thét, đại đạo trưởng buồn, một chân phía dưới. Trấn áp chúng thần chư ma, trấn áp vạn cổ, một chân đạp xuống thời điểm, toàn bộ vạn thống giới vô số sinh linh đều lập tức cảm thấy ngạt thở, bất luận cường đại cỡ nào tồn tại, liền ngay trong chớp mắt này, đều cảm giác một cước này nặng nề mà dẫm tại trên bộ ngực của mình, bị như thế một cước dẫm tại trên lồng ngực, đó còn không tính là cái gì, càng khiến người ta vì đó tuyệt vọng là, khi một cước này dẫm tại trên lồng ngực thời điểm, đó là trực tiếp bị trấn áp, mặt ngươi thế nào chống cự. Thế nào giãy dụa đều không làm nên chuyện gì, trực tiếp bị trấn áp ở nơi đó, căn bản là không thể động đậy. Liền ngay trong chớp mắt này, tất cả mọi người lập tức minh bạch, truyền ngôn nói năm đó Long Tượng Võ Thần đã từng trấn áp qua hàng thủy chân đế, hiện tại xem ra một chút cũng không giả. Giờ này khắc này tất cả mọi người nếm đến bị Long Tượng Võ Thần trấn áp mùi vị. Mọi người cũng có thể tưởng tượng năm đó hàng thủy chân đế bị trấn áp là thế nào một cái tràng cảnh, là thế nào một loại cảm thụ. Chính là như vậy một tôn chân đế, trong nháy mắt bị trấn áp, là vô lực như vậy, là như vậy để cho người ta tuyệt vọng. Phanh một tiếng vang thật lớn, dưới hương tượng một chân, dẫm ở Nam Lý cái đuôi, quảng chi Nam Lý có thể vung lên toàn bộ thế giới, có thể nâng lên hết thảy tất cả, nhưng giờ này khắc này, lại bị hương tượng dẫm ở cái đuôi, trực tiếp trấn áp tại nơi đó, không thể động đậy, bị trấn áp. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi chấn động theo, ngơ ngác nhìn một màn này, đều hít một hơi lãnh khí. Giờ này khắc này, Long Tượng Võ Thần đứng ở nơi đó, tựa như chí tôn vô thượng một dạng, tựa hồ hắn chính là một tôn thủy tổ, để cho người ta không khỏi vì đó kính sợ. Lão tổ tông cử thế vô địch. Nhìn thấy một màn này, Chu Tương Võ Đình không biết có bao nhiêu đệ tử cường giả cúng bái, truyền ngôn hoàn toàn chính xác không giả, Long Tượng Võ Thần đích thật là có thực lực trấn áp chân đế. Nhìn thấy loại tuyệt đối trấn áp này, không biết bao nhiêu người trong nội tâm rung lên một cái. Trước đó, có lẽ còn sẽ có người hoài nghi Long Tượng Võ Thần trấn áp Hàng Thủy chân đế chuyện này là thật là giả, hiện tại xem ra, năm đó chuyện này thật là không giả, Long Tượng Võ Thần đích thật là trấn áp qua Hàng Thủy chân đế. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.